Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 700, chương 699 ta vẫn là nghĩ cảm tạ ngươi. Mắt thấy Frey theo phía sau cây mang theo chính mình bầy chó nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Ra đầu tiên làm không phải cùng đối phương chào hỏi, mà là vươn tay, kéo lại bên cạnh Yaya. Xin hỏi ngươi túm lấy Yaya làm cái gì đây? Rama, không níu lại ngươi ngươi dự định làm cái gì đây? Yaya, đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là nắm theo dõi Rama si nữ giải quyết đi à. Dùng Yaya viên này nắm đấm, ta liền biết, cho nên mới sẽ níu lại ngươi. Còn có ngươi mới là si nữ. Dừng tay cho ta. Vì cái gì? Không tại sao? Rama liền cùng Yaya dùng beng. Huyền náo là tối mày tối mặt. Cái này khiến Frey đều trở nên có chút không biết làm sao mà lên. Bên người bầy chó càng là một bộ mờ mịt vô cùng bộ dáng. Mãi đến một hồi về sau, Rama mới rốt cục là đem Yaya cho chế phục. Ô ô ô thế mà giúp hồ ly tinh. Yaya liền trốn đến một bên dưới cây bắt đầu khóc thầm. Ai, Rama thì là thở dài một hơi, lại thở dài một hơi, ngay sau đó mới hướng Frey chào hỏi. Đã lâu không gặp, Frey, mặc dù mấy ngày nay ngươi vẫn luôn len lén đi theo ta. Nhưng này giống như cũng là mấy ngày nay đến nay chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Rama liền yếu ớt giống như đối với Frey nói ra lời nói này. Đối với cái này, Frey mặc dù có chút hoang mang, nhưng vẫn là lấy dũng khí, mang theo bên cạnh mình bầy chó, cùng đi đến Rama trước mặt, nhìn xem nhu thuận cùng sau lưng Frey một đám chó chỉ. Rama cũng là không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Những ngày này, nương tựa theo dưới trướng mấy cái gam seri, Frey vẫn tại dạ hội lên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Một đường chiến thắng mấy tên bài danh cao hơn chính mình học sinh. Hơn nữa còn là tính áp đảo thắng lợi. Ngay tại đêm qua dạ hội bên trong, Frey đã chiến thắng thứ 88 tên. Đó là, Frey đã chiến thắng 11 tên bài danh cao hơn chính mình Puppeteer. Chỉ có Vu Erong như trước vẫn là chỉ có thể không đi sờ đối phương xui xẻo. Làm cho đối phương ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Không thể không nói, đây là một cái vô cùng anh dũng chiến tích. Tin tưởng, chỉ cần Vu Erong không ra tay với Frey. Như vậy, nương tựa theo gam seri bầy chó, Frey nhất định có thể tiếp tục quá quan trảm tướng. Một đường xông vào 50 tên trước chiến trường A. Cũng không biết, Frey bước chân lúc nào mới có thể bị ngừng lại chính là. Rama liền ôm ý nghĩ như vậy. Nhìn về phía Frey, ngươi không cần trở về chuẩn bị dạ hội sao? Rama liền không tự chủ được chậm dần ngữ khí, hướng về Frey đáp lời. Đây không phải Rama thương hương tiếc ngọc. Đối mặt Frey, Rama cuối cùng sẽ theo bản năng nhường thái độ của mình dịu dàng một chút. Này không đơn thuần là bởi vì Frey có một cái sợ người lạ tính cách. Càng là bởi vì Frey tao ngộ nhường Rama sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác. Cho nên theo bản năng mới làm ra lần này cử động a. Có thể cái này là dẫn đến một vị nào đó đo thiếu nữ không ngừng hắc hóa nguyên nhân chỗ. Rõ ràng đối Yaya thời điểm liền chưa từng có ôn nhu như vậy. Một bên gốc cây hạ liền truyền đến như thế khóc thầm bên trong mang theo nghiến răng nghiến lợi. Giống như thanh âm. Rama đem bỏ qua, chỉ là nhìn xem Frey, chờ đợi lấy Frey đáp lại. Dạ hội, đã chuẩn bị xong, Frey liền cúi đầu. Thanh âm càng là thấp vô cùng. Bộ dạng này nói, Rabbi nhóm cho ăn ăn đã hoàn thành. Tình trạng cơ thể cũng rất tốt, cũng chính là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng ý tứ a. Vậy ngươi không sai biệt lắm nên đi qua a. Rama liền nhìn thoáng qua sắc trời. Bởi vì Rama là xong tiết học về sau mới đến nơi đây thỏa thích chạy quan hệ. Hiện tại đã không sai biệt lắm là đang lúc hoàng hôn. Lại không lâu nữa, dạ hội liền sẽ bắt đầu. Tuy nói dựa theo chiến tích của ngươi, đêm nay tên thứ 87 hẳn là đồng dạng không thắng được ngươi. Bất quá, thứ nhất đếm ngược, cũng không biết hội ngồi nhìn thắng lợi của ngươi tới khi nào. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Rama tranh luận đến lắm mồm vài câu. Ta biết, Frey khuôn mặt thì hơi có chút hồng nhuận phơn phớt. Có vẻ như đối Rama tại quan tâm chính mình chuyện này thấy dáng vẻ rất vui vẻ. Cái này khiến một vị nào đó tránh dưới tàng cây khóc đo thiếu nữ tản mát ra càng khiếp người khói. Đen, đương nhiên, loại chuyện này, như trước vẫn là chỉ có bị không để ý tới phần. Chỉ là, nhường vị này đo thiếu nữ càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là. Tại dạng này đối thoại kết thúc về sau, Rama cùng Frey liền lẫn nhau trầm mặc lại, giống như không biết nên nói cái gì cho phải một dạng. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, lại trở nên có chút mập mờ. Mãi đến không lâu về sau, ta là tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Frey yếu ớt làm ra dạng này phát biểu, nhường Rama đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thấy mỉm cười. Nhớ kỹ ngươi lần trước cũng là nói như vậy à. Rama cũng có chút trêu chọc giống như nói như vậy lấy. Lần trước nữa ngươi đã cứu chúng ta, lần này lại đã cứu ta trọng yếu gia đình, còn giúp ta cùng Loki thoát ly phụ thân đại nhân trưởng khống. Ta thật vô cùng cảm tạ ngươi, Frey có chút liều mạng làm lấy dạng này biểu thị. Có thể nhìn ra được, cái này bất thiện nói chuyện hành động thiếu nữ xác thực hết sức cảm kích Rama. Bằng không thì không biết làm đến nước này, chỉ là ta nhất định phải nói cho ngươi. Frey, Rama trầm mặc nửa ngày, lập tức thở dài một hơi. Như vậy lên tiếng, ta giúp ngươi, cũng không phải là bởi vì phát ra từ nội tâm cảm thấy ngươi cần muốn trợ giúp. Ta cũng không là nhiệt tâm như vậy ngươi. Chuyện này, Rama nhất định phải nói rõ. Đối phó Bronson, đối phó Deux, chuyện này, cùng nói là bởi vì ngươi, không bằng nói là bởi vì ta tư tâm. Rama liền nói như vậy dùng rộng rãi, hờ hững cùng với tiếp nhận hết thảy ngữ khí, nói như thế một câu, kỳ thật, ta cùng ngươi là giống nhau. Câu nói này, truyền vào Frey trong tai, đầu tiên là làm cho Frey vì đó khẽ giật mình, ngay sau đó Frey liền tựa như hiểu cái gì giống như, mở to hai mắt, ngươi cũng là. Frey liền cực kỳ kinh ngạc nhìn Rama, hàm nghĩa trong đó là cái gì? Tin tưởng, sáng suốt người đều rõ ràng, nếu là đổi lại đi qua, Rama chắc chắn sẽ không thản nhiên nói cho người khác biết chuyện này. Nhưng bây giờ, Rama đã có thể vẻ mặt như thường đem nói ra. Không sai, ta cũng thế, Rama liền đón Frey ánh mắt, nói như vậy lấy, cho nên, ta giúp ngươi. Chỉ là bởi vì tự ta giống như ngươi. Nói khó nghe, này tức là đồng tình, càng là Rama một loại tự tư phát tiết cùng hành động. Rama liền là nghĩ biểu đạt điểm này mà thôi. Nhưng mà, này ngược lại làm cho Frey nhìn về phía Rama ánh mắt trở nên nhiều hơn một điểm cùng chung chí hướng, càng nhiều hơn một điểm khác tình cảm. Chợt, cho dù là như thế, ta vẫn là nghĩ cảm tạ ngươi. Frey liền cười, giống như xấu hổ tỏa ra đóa hoa một dạng, lộ ra từ trước tới nay cái thứ nhất ngại ngùng, điềm tĩnh mỉm cười, cảm ơn người đã cứu ta cùng người nhà của ta, nói xong. Frey kiễng mũi chân, thu, theo một cái thay đổi thanh âm, Frey non mềm bờ môi tại Rama trên mặt ấn xuống một cái dấu vết mờ mờ. Đúng thế, đây chính là hôn môi. Ngoặc kép chấm than, Rama sợ ngây người. Một cái tiếng thét chói tai càng là ở một bên gốc cây hạ vang vọng. Ta đi trước, Frey khuôn mặt thì triệt để đỏ lên, xoay người một cái, ghé vào Rabbi trên thân. Tại cầu cầu nhóm trong tiếng kêu, một đường hướng về phía trước chạy đi, biến mất tại trong rừng cây. Rama liền đưa mắt nhìn Frey rời đi, một cái tay theo bản năng theo ở trên mặt, trong lòng thì chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, lần này xong đời. Rama liền xanh mặt chậm rãi xoay người. Chỉ gặp ở sau lưng hắn, cả người giống như cuồng bạo tựa dã thú tản mát ra sát khí cùng khí thế hung ác. Ya ya lung la lung lay đi tới. Ya ya, người bình tĩnh một điểm được không? Bình tĩnh một điểm. Ya ya, món đêm này tờ bị làm bẩn mặt cho xé nát. A dừng tay. A trong rừng cây, thiếu niên cùng thiếu nữ đồng thời sụp đổ, tiếng kêu liền đang vang vọng lấy kéo dài không ngừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.